đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, giới thứ ba mở cửa nạp đồ. Ba canh, tại biết Diệp Tiêu Tiêu chuyển thế sự tình về sau, Bùi Lạc Nhiên kinh hỉ vạn phần. Bất quá Ấn Lưu Tô bọn người hiển nhiên còn chưa cáo chi Diệp Tiêu Tiêu việc này. Cho nên nàng cũng có chừng mực. Bùi Lạc Nhiên tính tình cũng là khó chịu. Bằng hữu cực ít, cũng liền Diệp Tiêu Tiêu một người nhất hợp nàng giao hữu khẩu vị. Bây giờ có thể gặp lại lần nữa. Nói không cảm động qua tự nhiên là giả. Cho nên bây giờ thế nhưng là dính người vô cùng. Mà Diệp Tiêu Tiêu hiển nhiên là chịu không nổi nàng kia dính người kính. Gặp nàng lại gần, chính là một tay cho nàng đẩy ra. Không lưu tình chút nào. Nhưng Bùi Lạc Nhiên lại như cái thuốc cao da chó đồng dạng lại gần. Cái này khiến nàng không khỏi mắt trợn trắng. Lúc này, đại điện bên ngoài đi tới một vị vân bào đạo nhân. Trong điện mấy người đều là cười nghênh đón. Sư tôn, tiền bối, Bùi Lạc Nhiên tự nhiên cũng không dám tại vị này trước mặt làm càn. Cũng là đứng dậy hành lễ. Một bên Diệp Tiêu Tiêu thì nói ra. Trần Lương Sư, người thật chậm. Đại điện bên trong đám người cùng vân bào đạo nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu đi tới. Níu lại hắn áo bào. Nói ra, ta lo lắng Thanh An bị khi phụ. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhìn về phía Ấn Lưu Tô bọn người. Cho một cái các ngươi nhìn xem xử lý ánh mắt. Ấn Lưu Tô vội vàng nói. Ngũ sư tỷ nói việc này giao tất cả cho nàng xử lý. Gặp hắn đẩy nồi. Khương Lạc Nguyên cũng là hừ một tiếng. Sau đó nói ra. Sư tôn yên tâm. Hôm nay coi như đại môn cho Thanh An nhắm lại. Ta cũng cho nàng đục cái động ra. Diệp Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái. Ngoặc kép. Không muốn động. Muốn cửa. Đúng đúng. Là cửa. Khương Lạc Nguyên lau mồ hôi lạnh. Ý thức được mình nêu ví dụ không đúng. Trần Lương Sư hướng Diệp Tiêu Tiêu vươn tay. Nói. Chúng ta qua bên kia nhìn. Diệp Tiêu Tiêu vươn tay ra. Trần Lương Sư nắm Diệp Tiêu Tiêu tay đi nhìn chỗ. Tay áo vung lên liền có hai khối mây trạng bồ đoàn hiển hiện. Thứ này ở trong mắt Diệp Tiêu Tiêu quả thật có chút mới mẻ. Nàng ngồi lên, còn gảy hai lần, hậu phương mấy người đều là cười. Sau đó liền đi theo. Bùi Lạc Nhiên tò mò nhìn một chút hai người kia. Lúc này Khương Lạc Nguyên bu lại. Nhỏ giọng nói, cả đời này. Đại sư tỷ không phải Ngạo Thiên Tông đệ tử, cũng không phải sư tôn đệ tử. Bùi Lạc Nhiên hỏi, vì sao? Gặp nàng không biết. Khương Lạc Nguyên suy tư một lát, nói, về sau ngươi sẽ biết. Chuyện này ta cũng không tốt nói cho ngươi. Nàng sẽ còn khôi phục ký ức sao? Sẽ, nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên liền không hỏi thêm nữa. Đã không nói, vậy dĩ nhiên là có lý do. Tại Hành Huyền Sơn sườn núi chỗ, có một vị áo lam thanh niên nam tử đang đứng ở nơi đó. Bất quá có một con mắt có chút đục ngầu, giống như là một khối ngọc thô. Người này chính là Ngạo Thiên Tông dược viên trưởng lão Hàn Thanh Hiên. Năm đó một trận chiến làm hắn mù một con mắt, nhưng cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, tu vi tiến thêm một bước. Cái này với hắn mà nói chính là huân chương, mà cũng không phải là sỉ nhục vết xeo. Hàn Thanh Hiên cao giọng nói, đạo thứ nhất tiếng chuông vang lên, mới có thể lên núi. Đông, đường tiếng thứ nhất tiếng chuông vang lên, vô số người từ Hành Huyền Sơn tứ phương cầu thang bắt đầu ngược lên. Cửa khẩu thứ nhất như thường ngày, chỉ bất quá về sau đường muốn càng khó đi hơn. Lấy Ngạo Thiên Tông bây giờ địa vị, thu đệ tử cánh cửa tự nhiên là cao hơn một chút. Bất quá trừ cái đó ra. Còn có đối tư chất tương đối cao thiếu niên tiến hành kiểm chắc cửa ải. Lên núi rất nhiều người. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu trong mắt chỉ có một người. Trước mặt Diệp Tiêu Tiêu có một chiếc gương. Nàng không thể xuyên thấu qua xa như vậy khoảng cách tìm tới Diệp Thanh An. Chỉ có mượn nhờ Linh Bảo. Giờ phút này Diệp Thanh An cũng ngay tại lên núi trên đường. Nàng thần sắc căng cứng. Hiển nhiên là chăm chú cực kỳ. Bất quá khi nàng đi qua 100 bậc thang lúc, nhìn chỗ mấy người lại là kinh nghi một tiếng. Hạ Tiểu Man thì thào mở miệng. Thanh An nàng, chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ nói. Thuần túy, thử lòng bậc thang cửa ải. Diệp Thanh An mặc dù đi ra mồ hôi, nhưng không có dừng lại. Ánh mắt kiên định không có mê mang. Hiển nhiên cũng không bị khốn tại tâm cảnh. Dù cho cái gì đều không đi nghĩ, cũng sẽ thụ huyễn cảnh ảnh hưởng. Nhưng Diệp Thanh An hiển nhiên không có chịu ảnh hưởng. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên không khỏi cười nói. Xem ra hẳn là đối nàng càng chờ mong một chút. Mặc dù không đến mức đối Diệp Thanh An không có chờ mong, nhưng tư chất là một mặt. Diệp Thanh An tính tình bọn hắn cái này mười mấy năm qua là nhìn ở trong mắt. Đứa nhỏ này điềm tĩnh giống như hoa, nhưng không mất hồn nhiên ngây thơ. Tâm tư sinh động lại không thường nói ra miệng. Vốn cho rằng tại cửa thứ nhất này sẽ gặp khó, nhưng hiển nhiên ngoài đám người dự kiến, Diệp Thanh An chuyên chú một sự kiện lúc, nàng liền không còn sẽ đi chú ý cái khác. Trước mắt chỉ có một con đường, nàng liền hướng đi về trước, không còn hướng bên người nhìn, ánh mắt đặt ở phía trước. Như thế, cũng là thuần túy. Bây giờ đạo thứ nhất cửa ải đã không còn là trở thành Ngạo Thiên Tông đệ tử cánh cửa. Cửa khẩu thứ hai mê cung mới là, tòa này mê cung chính là Ấn Lưu Tô cùng Khương Lạc Nguyên cùng nhau sáng tạo. Một ngày này đi qua cửa khẩu thứ nhất các thiếu niên chừng ngàn người. So với dĩ vãng hai giới cộng lại đều muốn nhiều. Mà bây giờ Ngạo Thiên Tông thu đệ tử mặc dù so đã từng hai giới muốn khó hơn một chút. Nhưng dù sao muốn bổ sung máu mới, đương nhiên sẽ không đem người đều chặn ở ngoài cửa. Khi thấy Diệp Thanh An đi đến sườn núi lúc, Diệp Tiêu Tiêu cũng là lộ ra tiếu dung. Cửa thứ nhất xông qua, Diệp Thanh An đi theo những người kia sau lưng đi tới cửa thứ hai. Trước mắt chính là một tòa to lớn đại sơn, mà bên trong chỉ có yếu ớt ánh lửa. Diệp Thanh An vì chính mình chống cổ động, sau đó liền đi vào. Chú ý tới Diệp Thanh An tiến vào mê cung, Ấn Lưu Tô không khỏi nói ra, ngũ sư tỷ, Thanh An dù sao chưa dẫn khí nhập thể, muốn tìm được mê cung đầu mối khả năng không lớn. Ta hiểu, Khương Lạc Nguyên cho hắn khoát tay áo, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Mê cung cửa này đúng là có chút khó khăn, vách đá bên trong ẩn chứa đặc thù nguyên khí có thể chỉ dẫn chính xác con đường. Nhưng nào vách đá bên trong có lại cần các thiếu niên mình tìm kiếm cảm giác. Đây cũng là trong đó chỗ khó. Mà Diệp Thanh An cũng không dẫn khí nhập thể. Nàng đối nguyên khí mẫn cảm trình độ cũng không tính cao. Cho nên muốn phát hiện vách đá bên trong đặc thù nguyên khí tự nhiên là rất khó. Nói chung, muốn bái nhập một tòa tông môn tiền đề nhất định là người này dẫn khí nhập thể. Đã nhập đạo. Nếu không ngay cả trắc nghiệm tư chất cửa ải đều không qua được. Diệp Thanh An từ nhỏ nhận Trần Lương Sư dạy bảo, vậy cũng chỉ là liên quan tới thể phách tu hành. Dù sao cũng là không muốn tu tiên, còn là muốn chờ chính nàng làm quyết định. Dĩ vãng nàng đều là đang do dự, bây giờ nhận tỷ tỷ cổ vũ mới kiên định mục tiêu. Chỉ bất quá mê cung cửa này xác thực đem nàng khốn trụ. Diệp Thanh An bốn phía vấp phải trắc trở, tìm không thấy đường ra. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên lúc này ngón tay vạch một cái. Bởi vì mê cung đều là phù trận biến thành, nàng tự nhiên có thể làm ra cải biến. Ken két, một khối vách đá bị lặng yên xóa đi. Diệp Thanh An quay đầu lúc cũng là khẽ giật mình. Vừa mới nơi này tựa như là có vách đá. Diệp Thanh An trong mắt tràn đầy hoang mang, nhưng vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Mà tại nàng đi qua thời điểm, Khương Lạc Nguyên đem một bên vách đá xóa đi, vì nhỏ Thanh An trải đường. Chỉ bất quá lúc này có mấy người đi ngang qua. Diệp Thanh An nhìn một chút nguyên lai muốn đi con đường, lại nhìn về phía những người kia đi đến phương hướng, cuối cùng đi theo những người kia đi. Khương Lạc Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng ý thức được, mình tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.